Toàn chức pháp sư dị bản, chương 194, ngươi hiểu sai ý ta rồi. Góc truyện audio.com, phân chia lực lượng hiện tại có thể nhìn ngay được đám mạc phàm kỳ thực chỉ tập trung vào duy nhất hai chiến trường, một cái là Côn Lôn Thánh Sơn, một cái khác là Bạch Đằng Sơn. Lý do rõ ràng càng muốn dễ hiểu không ít. Kỳ Liên Sơn thời điểm này là một cái mảnh đất tâm thần hỗn loạn, quân phòng thủ sẽ cực mạnh, cực kỳ khó xuyên thủng được tầng lớp đang điên cuồng đó, nhưng ngược lại đem đi công đánh mà nói, hẳn tình huống mất đi băng bích hạt chu chỉ huy, Kỳ Liên Sơn quân lực đều trở nên không khác gì một đám hài tử lộn xộn. Mộc Cách Sơn càng không cần phải nói, loại chân bảo vương quốc hiếm có, được trời ban vô cùng dồi dào tài nguyên đến mức vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể coi nổi nó là một chiến trường, mà nếu có đi chăng nữa cũng chẳng cá nhân nào nỡ đối xử với thiên nhiên pháp tắc như vậy bằng hủy diệt ma pháp. Ào ào ào vù vù tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Đập nhà ríu rít, hàn phong qua lại cùng giờ khắc này so ra chính là gió đông đang tắm rửa, một loại y hệt băng sâm phong quất, mỗi một phút đều đang thổi đi sức sống người ra vào, toàn thân lạnh lẽo thống khổ đến không có chi giác, đi tới, đột nhiên trước mắt một vùng trắng xóa mờ nhạt, giống như là rơi vào đến bên trong một cái hố tuyết nào đó vậy, thân thể có như vậy ngắn ngủi quên hết thảy dày vò. Nhiệt độ địa phương giảm nhanh chóng theo bội số, từng bước chân bắt đầu mệt mỏi cảm giác đi rồi. Dù cho lớp da của tích dịch vô thổ có dày thêm một ít, bi vẫn thẳng thắn đưa ra dự đoán rằng nó cũng sớm vô phương di chuyển trong vài giờ kế tiếp. Bọn họ còn cách Bạch Đằng Sơn quãng đường tương đối khá xa, đại loại vượt qua đoạn eo lưu viên hồ trước mắt thôi sẽ cần hơn 3.000 dặm, rốt cục phải tiếp tục đình chỉ lên cao khoảng chừng 1.000 dặm nữa mới tiếp cận được địa phận, đó là một ngọn tuyết đang đứng sừng sững ở đỉnh chót vót Côn Lôn, được ví như nóc nhà hoa hạ, đồng thời liền lăng mộ quốc thú cũng nằm ở giữa tòa băng sơn này. Ngoài Nam Cực Đại Lục, Bắc Cực Bắc Băng Dương quanh năm chìm trong tinh lạc âm hàn ra, Bạch Đằng Sơn hẳn thuộc về nơi lạnh lẽ thứ ba kế tục trên toàn bộ vị diện. Băng Sơn là không dễ đi, chỉ riêng việc băng sâm mạnh mẽ của nó thôi, đừng nói đến pháp sư cường giả vốn dĩ hàng ngàn năm qua chẳng có ai đặt chân tới, đến tuyệt đại đa số yêu tộc tương tự đều trở ngại phương hướng di chuyển trên ngọn núi lăng mộ truyền thuyết này, thậm chí đến một ít đế vương cấp bậc đồng dạng cũng không dám tùy tiện bước vào. Nhưng giờ phút này, một nhóm nhân loại 4 người lại chạy tới nơi đó. Đường mỗi lúc một dốc lên cao thì phi thường gia tăng lạnh lẽo, tiếp tục chỉ sợ rằng tích dịch vô thổ sẽ không chịu đựng nổi, lão sư Trần Khương đột nhiên nói ra, vừa vặn phá vỡ bầu không khí im ắng đoàn người. Bao lâu nữa tới được Bạch Đằng Sơn? Thánh ảnh Ta Đan có chút sắc mặt không tốt lắm nói rằng. 3.841 dặm nữa sẽ đến đỉnh chỉ mục tiêu. Hiện tại nếu giữ nguyên tốc độ phi hành này, trong vòng 3 ngày đường tiếp lập tức đến được, nhưng là chúng ta rất có khả năng đều bị băng sâm chết đi trước lúc đấy. Bi một mặt không quá coi trọng sự tình, hắn nhẩm tính toán bước chân địa lý rồi nói ra chính xác một con số. Mọi người nghe hắn minh bạch xong, cho dù là hai vị thánh ảnh giả, vẫn là Trần Khương lão sư đều tựa hồ lâm vào cái trống rỗng đầu óc như những người mất hồn. Nghĩ cho tới nay, góc truyện audio.com. Chính bọn họ làm sao lại còn đi tin tưởng cái người này là thông minh tuyệt thế, cuối cùng hắn chẳng khác gì một tên tâm thần, lập ra một cái chiến lược hoàn toàn là bình tĩnh muốn xác định ngày chết. Người nói đùa, tuyến đường là do ngươi chọn, nói thế khác nào bảo người muốn toàn quân hy sinh vô ích, đây là vĩ linh hoàng khôi lỗi. Thánh ảnh Su Đăng không nhịn được nói ra, hắn bắt đầu dừng bước lại, chằm chằm nhìn về phía Bi. Tuyến đường là do ta chọn, kế hoạch là của ta, việc này không phủ nhận. Bất quá ta không bảo các ngươi đi thẳng một mạch về Bạch Đằng Sơn, là do các ngươi nãy giờ dẫn đoàn đi về phía trước, chính ta lùi thủi theo sau nhưng vẫn chưa mở miệng. Bi thái độ rất hiển nhiên nói ra, phải à, lời lẽ này xác thực có mấy phần đạo lý không thể cãi được, đồng tử thánh ảnh Su Đăng sau đó tia sang tìm kiếm người dẫn đầu đoàn bọn họ, vừa vặn dừng lại trên Trần Khương lão sư thân thể. Đừng hiểu lầm, ta đơn giản thuận một ít hiểu biết đi trước, các ngươi rõ ràng cũng không có từ chối theo sau. Trần Khương lão sư hai mắt có chút không tự tin giải thích. Trần Khương lão sư, ta kính ngươi là trưởng bối của Phao đại nhân, nói vậy không đồng nghĩa mọi thứ do ngươi ở đây phá vỡ kế hoạch. Thánh ảnh Su Đăng nhíu mày nói rằng, hắn cùng Ta Đan chỉ nhận lệnh duy nhất từ hình thiên sứ Phao, bọn hắn ngay lúc xuất phát đã sớm được Phao cáo chi tuân thủ vô điều kiện mọi kế hoạch của Bi và Mạc Phàm. Các ngươi đây là lên án ta xử sự không đúng hay muốn bảo hoài nghi ta sự tình? Lão sư Trần Khương kéo dây cương, thoát một cái cả đầu tích dịch vô thổ mấy chục mét đều xoay ngược lại đối diện đám người. Su Đăng, ngươi cũng không cần quá phận đa nghi, chúng ta tốt nhất bình tĩnh bẩm báo lại Phao đại nhân liền được. Côn Lôn như cũ là yêu quốc vạn thú, cấm chú sư ở đây cũng chẳng có mấy năng lực bảo dưỡng tốt tính mạng, huống chi là lão sư Trần Khương vẫn chỉ thuộc vào tầng hạ phẩm siêu giai, rất dễ mất bình tĩnh mà đi một mạch tới phía trước. Thánh ảnh ta đan nghiêng về lý tính hơn, hắn tin rằng cái kia Trần Khương hành động là vô thức. Hoặc là ở khía cạnh nào đó ta đan minh bạch cái kia Trần Khương vị trí trên quốc tế danh tiếng, có thể trở thành kế thừa giáo sư style một trong học thuyết, vị này khẳng định có chỗ hơn người. Nếu Trần Khương muốn đi về trước, hẳn cũng sẽ không phải không có đạo lý đi, dù sao đến giờ mọi người còn chưa xảy ra vấn đề gì. Ta đan, người không nghe quy, thánh ảnh Su Đăng vừa định phản bác, Bi lúc này giơ tay ngang chặn lại. Vậy sao, nói ta nghe một chút, vì sao ngươi vừa được không gian chuyển vị đến, đã loay hoay không tới một phút liền đem tích dịch vô thổ phóng xuất nhanh như vậy. Bi nói rằng, phía trước chính là Bạch Đằng Sơn, băng sơn mấy trăm ngàn năm tồn tại, ta đại khái vừa nhìn liền một phần bị kích thích nội tâm một người nghiên cứu giả, thứ hai chính là không có nghĩ tới ngươi kế hoạch vậy mà sẽ không tiếp tục tiến sâu lên Bạch Đằng Sơn. Mất một lúc hơi ngưng trọng, Trần Khương mới nói rằng, hắn vừa nói vừa chỉ vào tòa tuyết đăng băng lãnh chọc trời phía trước. Hơn nữa chính là ta nghĩ rằng nếu ta làm sai, ngươi sẽ lập tức bảo dừng lại, không có đợi quãng đường xa như vậy mới phát giác. Có đúng không, vậy ra ngươi chuẩn bị rất kỹ đều có thể đem phương pháp này ra thử một lần. Bi cười cợt nói ra, ý ngươi là gì, thánh ảnh ta đan vẫn một mực bảo vệ lấy Trần Khương lão sư. Chúng ta lại không, gocchuyenaudio.com, phải người mù, Bạch Đằng Sơn cao như vậy, ngay tại lưu viên thác nhánh địa điểm cụ cũng có thể thấy. Ngươi cũng không phải là hài tử nhỏ tuổi, càng tiếng tăm một vị học giả như vậy, liền làm sao có thể đem cái lý luận bị thu hút. Bi bắt đầu phủ định Trần Khương đi. Ta cũng chưa từng nói sẽ không tiến hoặc sẽ tiến vào Bạch Đằng Sơn, ngươi bảo không nghĩ ta sẽ đứng im, vậy chẳng khác gì ngươi ngay từ đầu đã không thèm lắng nghe kế hoạch của ta, hoặc nói cách khác ngươi bản chất đã muốn bắt đầu kế hoạch bản thân ngay thời điểm không gian ma pháp dịch chuyển rồi. Bi tiếp tục chất vấn, mỗi một câu chữ của hắn, hai vị thánh ảnh giả đồng dạng cảm thấy đều ở mức độ chặt chém kinh hoàng, là một cái loại khẩu hình sắp xếp từng ly từng tí thẩm phán rất quen thuộc người chủ tọa thánh thành tối cao. Đạo lý đến mức ta đan cũng dần dần chuyển sang hoài nghi loại này hành động của Trần Khương lão sư. Cuối cùng là tốc độ của tích dịch vô thổ trên địa phương có thời tiết khắc nghiệt như này là cực tốt, đổi lại một ít cấm chú pháp sư bị băng xâm tình huống cũng chưa chắc nhanh bằng. Ngay thời điểm ngươi phóng xuất tốc độ như vậy, hai vị thánh ảnh giả đây đều sẽ rất dễ bị phản ứng tự nhiên di chuyển theo, càng thích hợp thiếu đi kịp thời suy nghĩ lý do. Bi chốt hạ toàn bộ phản bác lại hành vi Trần Khương lão sư. Mà sắc mặt của Trần Khương bây giờ cũng chẳng giống một người sẽ tiếp tục biện minh cho mình lắm. Hắn nheo mắt lại, khóe mắt có vành tím nhạt, càng lộ ra một cái biểu hiện không thể tin được trình độ tư duy người đứng trước mặt mình. Người để ta đi xa như vậy cũng là kế hoạch phải không? Trần Khương lão sư nói rằng, nếu thả xích sớm quá, phải chăng chính ta rất dễ bị hai vị thánh ảnh ở đây thiếu mất phần tin tưởng. Dù sao cái danh xưng chí bảo đại học trò của giáo sư Style vẫn cực kỳ có sức ảnh hưởng a. Dưới tình huống không thể cho ngươi chối cãi, tốt hơn một cái ta phải đối đầu đồng thời ba người. Bi thở dài một hơi, nhìn chung rất nhạt nhẽo nói. Tuyết càng rơi càng lớn, toàn bộ mảnh lưu viên tuyền nối dài dần dần hóa thành một cái địa phận trắng xóa, từ ban đầu có thể trông thấy bầu trời thâm thúy bảo thạch xanh lam đến chỉ có thể nhìn thấy hoa tuyết đầy trời rơi xuống vội vội vàng vàng, liền ngay cả băng sơn xa xa lãnh khốc đều biến mất bị tuyết màu trắng che lấp. Vẻn vẹn mấy phút trên mặt đất dốc cao, vẫn là mặt hồ trong suốt, bao nhiêu băng chi sạch sẽ như pha lê đã được bao trùm lên một tầng tuyết xốp xốp mềm mại, mà người dẫm ở bên trên nó ắt hẳn sẽ phát sinh nhiều tiếng âm thanh êm tai. Thế giới giống như màu trắng thủy tinh, tuyết lớn bắt đầu rơi. Vậy ngươi cho rằng, nếu có thêm hai người nữa giúp sức kết quả sẽ khác sao? Trần Khương lão sư đứng giữa cái thế giới màu trắng này, tuyết rơi đã không còn thấy rõ dung mạo của hắn. Hai vị thánh ảnh giả sớm một chút cũng lùi lại, hẳn giờ phút cũng ý thức tình huống này là gì rồi. Trần Khương là giả mạo, ồ, ngươi hiểu sai ý ta rồi, ta đơn giản chỉ ưa thích đề cao việc sử dụng cái này một chút, còn giả dụ quả thực cả ba cùng xông lên ta vừa vặn cũng rất thích. Bi chỉ tay vào đầu của mình, đồng thời khóe miệng hắn nở ra một nụ cười một điểm nhiệt độ đều không có, như là tuyết trắng ngoài kia rơi xuống vậy. Cách chương.